không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra họ đã đến quỷ thị nơi này ngoài tu sĩ ra. Cảnh sát cũng không thể quản lý được lũ trẻ này, thật may mắn. Đúng rồi, chú cảnh sát, vừa rồi chú nói học sinh kia cũng được tìm thấy rồi. Tình hình của cậu ta thế nào? Có phải cũng mời đại sư giúp đỡ không? Tôn Sương Minh lên lầu thay áo liệm ra, hỏi Phùng Kiện qua điện thoại. Họ nghe Phó Vãn nói, trên con đường đến quỷ thị có vô số nguy hiểm, những kẻ xui xẻo khác cũng bị lựa chọn. Phùng Kiện siết chặt điện thoại, anh ấy nhìn chằm chằm vào T.H.I.T.H.E. nam thanh niên trẻ tuổi nhắm mắt xuôi tay được đặt trong túi xác màu trắng, thở dài nói. Khi phát hiện ra thì đã qua đời rồi, người C.H.E.T. đó chính là bạn trai cũ cao chạy xa bay của Lý Nhã Hân. Chết, đã chết, mọi người bỗng chốc dùng mình ớn lạnh, nếu không có đầu bếp Phó, có khả năng họ thực sự sẽ bỏ mạng ở quỷ thị, và hiển nhiên người xui xẻo đó chính là anh chàng kia. Mấy người dùng mình sợ hãi, lòng Sương Minh chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh ta quay ngoắt sang nhìn Tôn Kiến Dân, tức giận nói. Ba, Tạ Thiên Sư nói đầu bếp Phó bảo ba cho mỗi nữ công nhân quỷ 200 vạn, sao ba không chịu? Tôn Sương Minh cùng những người khác điên cuồng chất vấn, nếu không phải vì tham tiền, con trai ba và mấy đứa đều có thể thoát khỏi nguy hiểm lần này, căn bản không cần đến quỷ thị. Ba sửa tên thành Tôn Lột Da đi. Tôn Kiến Dân ngớ ngắn, gì, dù có đánh C.H.E.T. Tôn Kiến Dân cũng không ngờ rằng lý do lúc trước Phó Vãn yêu cầu bồi thường giá cao lại là vì chuyện này. Nếu ông ta biết, chắc chắn sẽ không ngần ngại đồng ý ngay. Hóa ra ông ta đã đẩy con trai mình và cả nhóm người này vào hố. Triệu Dương thong thả ung dung ăn táo, chậm rãi nói. Đã bảo rồi, đầu bếp Phó nói gì thì tin cái đó đi, không cần quan tâm đến những yêu cầu quá đáng của cô ấy, dù sao trong phòng cũng đâu phải không có vết xe đổ đâu. Tôn Kiến Dân sửng sốt, vết xe đổ nào? Tiết Định Khôn, Tiết Quốc Thịnh và Tề Tú Lan nghe vậy mỉm cười ngại ngùng. Họ cũng là những bậc thầy trong việc đẩy con trai vào hố. Bị mọi người nhìn chăm chú, Tiết Quốc Thịnh ho khan một tiếng, nói với Tôn Kiến Dân. Kiến Dân à, gần đây chúng tôi nghe nói trường đại học kia không tệ, hay là tối nay chúng ta cùng nhau đi nghe một chút đi. Tôn Kiến Dân, chết tiệt, Triệu Dương kia nói đúng rồi sao? Ông ta cũng đến đi theo học trường đại học cho người già ư? Ông ta tưởng trường đại học cho người già là gì? Là phòng tuyển sinh ư? Tôn Kiến Dân hối hận nói. Đã biết, bà sẽ bồi thường 200 vạn cho gia đình những nữ công nhân quỷ kia. Tôn Sương Minh nghe vậy mới yên tâm, bà của Chu Thiên Lỗi cũng vô cùng kinh hãi trong lòng. Nếu không phải vì Thẩm Tử Khiên luôn cẩn trọng cũng nói như vậy, còn nghe được sinh viên trường Đại học Ninh Thành đi trên chiếc xe buýt biển số đó đã chết, Chu Tổng cũng sẽ không tin vào những điều mê tín dị đoan này. Hơn nữa, họ đã tận mắt nhìn thấy Tôn Sương Minh bước vào. Anh ta còn mặc quần áo liềm. Điều này không thể chối cãi được. Chu Tổng rất có thiện cảm với Phó Vãn chưa từng gặp mặt. Nghe nói Phó Vãn trước đây là tiêu thư thiên kim của Phúc Mãn Lâu. Vì vậy nói. Đầu bếp Phó đã cứu mạng nhiều người như vậy. Không thể cứu người vô ích được. Quà tặng và thù lao là không thể thiếu. Nếu không, tôi sẽ bao chọn Phúc Mãn Lâu rồi mời Phó Tiểu Thư đến ăn một bữa. Chu Thiên Lỗi lập tức nhìn ba mình với bằng vẻ mặt khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, con nghĩ hay là ba cũng nên cùng chú Tôn đến trường đại học cho người già đi, ý này mà được á? Sau này chúng ta nên tránh xa Phúc Mãn Lâu một chút. Đừng có mà mạo hiểm đắc tội đầu bếp Phó. Thẩm Tử Khiên gật đầu nói. Gần đây đừng đến Phúc Mãn Lâu nữa. Chắc chắn ở đó sắp xảy ra chuyện rồi. Chu Kiều Kiều lừa dối cô. Cô lập tức tiết lộ chuyện nhà họ Chu ở Viện Phúc Lợi. Có lẽ Chu Kiều Kiều còn dính líu đến những chuyện khác nữa, cô ta đừng hòng thoát khỏi vòng lao lý. Bác cả chiếm đoạt tài sản của gia đình cô, vì vậy cô toàn bộ nhà bọn họ đã bị đưa vào đồn cảnh sát mấy ngày trước. Nghe nói rằng ngoại trừ Phó Nhu, tất cả mọi người đều có vấn đề. Chủ nhân hiện tại của Phúc Mãn Lâu là học trò của Phó Đại Thành trước đây. Sư phụ vừa chết, ta đã cướp lấy sự nghiệp của sư phụ. Phó Vãn không làm chuyện gì mới là lạ đấy. Không đi thì không đi, sau khi đầu bếp Phó qua đời, đầu bếp hiện tại của Phúc Mãn Lâu tuy tự xưng là đệ tử ruột của đầu bếp Phó nhưng tay nghề vẫn còn kém lắm. Mẹ của Lý Thành Chí ném chiếc khăn giấy thấm nước mũi xuống nói. Câu nói này nhận được sự đồng tình của các phu nhân. Mùi vị của Phúc Mãn Lâu hiện tại vẫn không tệ, nếu không việc kinh doanh cũng sẽ không tốt như vậy, nhưng vẫn không thể sánh được với tay nghề của đầu bếp phó khi còn sống. Đầu bếp phó mà họ gác đến chính là Phó Đại Thành, ba của Phó Vãn. Vậy chúng ta thay đổi cách cảm ơn Phó Vãn đi. Chu Tổng nghe vậy đành sửa lại. Triệu Dương ném hạch táo vào thùng rác, suy ngẫm. Hai ngày tới đừng vội vàng hành động. Đầu bếp phó hình như còn có chuyện khác. Tôi thấy cô ấy tìm Vô Thường tra số sinh tử, hẳn là muốn làm gì đó. Mọi người trợn tròn mắt, thở hổn hển. Sổ sinh tử là số sinh tử mà chúng ta biết đó sao? Các con có nhìn thấy tuổi thọ của mình không? Của chúng ta thì sao? Thứ này chỉ xuất hiện trong phim truyền hình thôi. Hóa ra là có thật à? Triệu Dương khinh thường. Bọn cháu dám lén lút xem sao? Phó đầu bếp có năng lực đó, bọn cháu có đâu? Họ không hề nhận ra lúc đầu hai vị Vô Thường có vẻ không muốn đưa, nhưng sau đó lại thay đổi ý kiến. Có lẽ là vì Phó Vãn có uy tín. Nói tóm lại, mọi người đều có chút luyến tiếc, nhưng nhìn thấy con cái có thể bình an trở về, tâm trạng lo lắng của mọi người cũng dần tan biến. Bà Tôn đứng dậy gọi người giúp việc dọn dẹp phòng cho khách. Các vị lên lầu nghỉ ngơi trước đi, Thẩm thiếu gia, Thiên Lỗi, Tiểu Dương các con cũng ở phòng khách trước, không phải vội. Đám Tôn Sương Minh thần kinh vốn luôn căng thẳng, lúc này đã vô cùng mệt mỏi, vội vàng lên lầu nghỉ ngơi. Mấy người Phó Vãn cũng trở về nhà, căn phòng thuê không lớn, nhất thời có thêm ba nam thanh niên trưởng thành khiến căn phòng trở nên chật chội. Thu Thu ôm con thỏ hung hãn nhìn Nghiêm Hoa, có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng. Mấy ngày không gặp, sao mẹ Đoàn Đoàn lại mang về nhiều người như vậy? Nghiêm Hoa sợ hãi nhìn Thu Thu, quả nhiên đồ đệ không nói sai. Phó Vãn thật sự nuôi dưỡng một con lệ quỷ áo đỏ. Thu Thu nói, đạo hạnh cực kỳ thâm hậu, khác với những cô bé bình thường bị hành hạ đến C, H, E, T dẫn đến oan khí sâu nặng. Cô bé này, có lẽ từ khi còn sống đã có thiên phú rồi. Nghiêm Hoa biết bản lĩnh của mình không cao, loại quỷ dữ này căn bản không thể sợ ông ấy, trừ phi là trên người ông ấy có quỷ da. Cách chương.